Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 381. Hoang cổ khách sạn lôi vườn, ngươi đây là ý gì? Ta không nguyện ý, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưỡng ép kéo ta gia nhập các ngươi đội ngũ sao? Mạc Khuynh Thành nghe vậy, bình tĩnh khuôn mặt, việc này, không giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Gia hỏa này tuyệt đối là có dự mưu. Mạnh kéo ngươi nhập bọn. Ngươi thật đúng là để mắt ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy thực lực. Cái kia không mạnh bằng ngươi. Chúng ta mời các ngươi nhập bọn. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Người kia nói ra. Dứt khoát cũng liền không tại che che lấp lấp. Đây là thập tam hoàng tử coi trọng nữ nhân. Thế nhưng là nhà này lời nói vậy mà một điểm không lĩnh tình. Đã nhìn chúng không phải thực lực của ta. Cái kia chính là nhìn chúng ta người. Các ngươi thật bẩn thỉu. Ta thay các ngươi cảm thấy bi ai. Mạc Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng. Đối phương sở tác sở vi. Cùng hắn dự đoán là một dạng. Đều là hướng về phía sắc đẹp của nàng tới. Mạc Khuynh Thành. Người khác cho thể diện mà không cần. Điện hạ coi trọng ngươi. Đó là ngươi phúc phận. Thanh niên kia mở miệng. Một mặt vẻ châm chọc, tiểu địa phương đến cũng là tiểu địa phương đến, bị hoàng tử điện hạ coi trọng, này là đối phương phúc phận, bình thường người, cũng là cầu dạng này thời cơ cũng không cầu được, cái này mà Khuynh Thành đến là tốt, vậy mà cự tuyệt, chúng ta đi, không cần để ý những này nhàm chán ra hòa, mà Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong chào hỏi, muốn đi, đi đến đó. Nơi này chính là hoàng tử điện hạ thuê lại địa phương. Đã cái này điểm yêu cầu đều làm không được. Các ngươi đám nhà quê này căn liền không xứng ở vật như vậy. Các ngươi yêu qua vậy liền qua này. Khác cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Này người cao gầy thanh niên cười lạnh. Hiển nhiên hắn nói lời này là đạt được thập tam hoàng tử bày mưu đặt kế cùng ngầm đồng ý. Không phải vậy hắn là sẽ không như vậy. Hả? Đây là ngươi nói sao? Vào thời khắc này, Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn là không muốn cùng những người này cãi lộn. Dù sao bọn họ là đến từ cùng một cái hoàng triều Đại La Hoàng Triều. Bọn họ địch nhân không là người khác. Là cái khác lợi hại hoàng triều. Bọn họ nên đoàn kết cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, Đoạn Lăng Phong hắn thật sự là nhịn không được. Cái này mà Khuynh Thành cảm mến với hắn. Hắn sao lại không phải đối cái này mà Khuynh Thành có ý tưởng. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau đều không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Mà ra hỏa này. Vậy mà đào lên hắn góc tường đến. Hắn liền thật là không thể nhẫn. Là ta ngoài ý muốn nghĩ. Thập tam hoàng tử cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn Đoạn Lăng Phong không vừa mắt. Trước đó hắn một tại nhường nhịn. Nhưng là bây giờ. Hắn không cần lại nhẫn. Quản tốt ngươi thuộc hạ miệng chó. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng phiết đối phương liếc một chút. Tiếp lấy liền xông Mạc Khuynh Thành bọn người hô. Đi, cái chỗ chết tiệt này chúng ta không được. Chúng ta tìm so cái này xong đi. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Đoạn Lăng Phong tại cũng không nhìn tới đối phương. Hắn sợ hắn nhịn không được muốn đối ra hỏa này xuất thủ. Gia hỏa này thiên sinh trưởng một chương vô sỉ mặt. Hừ, rời đi chúng ta. Ta còn cũng không tin. Các ngươi có thể tìm tới chỗ ở nhất bang quỷ nghèo. Thanh niên kia cười lạnh. Hiện tại là có tốt chỗ ở. Thế nhưng là những này chỗ ở. Không phải người bình thường có thể tiêu phí lên. Chỉ có những đỉnh cấp đó đại thế lực cường giả mới có tư cách kia. Bọn họ cũng không cho rằng. Cái này tiểu địa phương đi ra người sẽ có cái kia tài lực. Mạc Khuynh Thành, thương, chờ người đối Đoạn Lăng Phong là có vô điều kiện tin phục. Bọn họ xoay người rời đi. Đối với nơi này là không có một chút lưu luyến. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không biết hiện tại cái này hoang mãng thành phòng trọ đặc biệt khó tìm sao? Thanh niên kia nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ không có chút nào dừng lại liền đi. Hắn nhịn không được giận giữ mắng mỏ. Quản bọn họ, nếu là tìm không thấy chỗ ở. Bọn họ nếu là không muốn lưu túc đầu đường. Chỉ có đi cầu chúng ta. Thập tam hoàng tử thản nhiên nói. Đương nhiên, Bọn họ sở dĩ dám như thế kiêu căng, đó là bởi vì bọn họ không biết Đoạn Lăng Phong cũng là danh chấn Đại La Hoàng triều cường giả. Không phải vậy, cũng là cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám cầm Đoạn Lăng Phong nói đùa. Thế nhưng là bọn họ không biết, bọn họ cũng không dám nghĩ. Đoạn Lăng Phong là đến từ tiểu địa phương, mà người danh sư kia phường người thế nhưng là có núi dựa lớn đại lai lịch. Đoạn Lăng Phong, đều là ta liên lụy các ngươi, mà Khuynh Thành gia này biệt viện. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong một mặt xin lỗi nói. Không có gì đáng ngại, cũng là cái chỗ chết tiệt này, chúng ta còn không để vào mắt. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, tại cái này hoang cổ khách sạn, hắn nhìn thấy, nơi này còn có mấy tòa nhà độc lập viện lạc, chỉ là những này viện lạc tiền thuê không bình thường đắt đỏ. Bình thường người, thật đúng là không chịu đựng nổi, cũng là Đại La Hoàng triều hoàng tử cũng có dạng đảm đương không nổi. Yên tâm tốt, ta khác không nhiều, cũng là linh thạch này nhiều nhất. Đoạn Lăng Phong cười cười, trực tiếp mang theo mấy người hướng quầy phục vụ đi đến. Các ngươi cái này còn có rảnh rỗi độc lập viện lạc sao? Vị tiên sinh này ngươi tốt. Chúng ta cái này độc lập viện lạc còn có mấy tòa nhà. Chỉ là giá tiền này. Phục vụ viên kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười cười. Chỉ là nụ cười kia là phi thường giả. Thấy thế nào làm sao không thoải mái. Đây là mắt chó coi thường người khác. Bất quá Đoạn Lăng Phong cũng lười cùng đối phương so đo. Có liền tốt, này bao nhiêu linh thạch một ngày a? Đoạn Lăng Phong hỏi. Đây là nhìn cái gì phòng? Chữ Thiên, biệt viện có 2 tòa nhà. 10 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày. Địa tự biệt viện 5 vạn hạ phẩm linh thạch một ngày. Chỉ có một tòa, này tiếp đãi cười giải thích. Đây cũng là làm theo phép. Dạng này giá cả. Cũng là hóa thần cảnh cường giả nghe cũng sẽ líu lưỡi. Cái này huống chi mấy cái anh biến cảnh võ giả. Bọn họ căn bản không hề cái kia tài lực. Tiểu Lan, này phòng chữ địa biệt viện đã thuê. Chỉ có Thiên Tử Hào biệt viện không có thuê. Một tên khác tiếp đãi đột nhiên mở miệng. Ý kia là không cần nói cũng biết. Cái này biệt viện, các ngươi căn không mướn nổi. Đương nhiên. Một số có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn đội ngũ là có tư cách thuê dạng này biệt viện. Có thể là như thế này người vô cùng ít ỏi. Các ngươi cái này chữ Thiên Hào biệt viện có này mấy cái tòa nhà. Giá cả đều là giống nhau sao? Đoạn Lăng Phong hỏi, chữ Thiên biệt viện có cắt vườn, hoa viên, xuân vườn, còn có lôi vườn. Này tiếp đãi trong lòng không thích. Có thể cuối cùng vẫn là giải thích. Lôi vườn. Cái này lôi vườn ở trong có cái gì? Vì cái gì dùng lôi vườn quan danh? Đoạn Lăng Phong hiếu kỳ hỏi. Cái này lôi vườn thích hợp một số luyện thể chảy võ giả ở lại. Có thể dùng lôi trong vườn lôi cương truy luyện thân thể. Chỉ là hiện tại, cái này thuần luyện thể chảy võ giả rất ít. Có rất ít người đến thuê cái này lôi vườn tu luyện. Người mở cho ta lôi vườn đi. Chúng ta muốn thuê lại đến Hoàng Triều Đại Chiến bắt đầu. Đoạn Lăng Phong nghe vậy trong lòng vui, vẻ, không nghĩ tới cái này hoang cổ khách sạn lại còn có tốt như vậy địa phương. Người xác định các ngươi muốn thuê lại lôi vườn, này tiếp đãi, cũng là phụ cận mấy tên tiếp đãi nhìn lấy Đoạn Lăng Phong cũng là một mặt giật mình. Đây chính là chữ Thiên, lôi vườn, mỗi ngày cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mà không phải một tháng cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch à, ta đương nhiên biết cái này là bao nhiêu. Hạ phẩm linh thạch một ngày. Người tranh thủ thời gian cho chúng ta mướn phòng đi. Đây là tiền đặt cọc. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện. Một cái đổ đầy linh thạch túi chữ vật ném qua qua. Những này mắt chó coi thường người khác ra hòa. Download đọc miễn phí khí. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.